Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 110, C110, tay nghề tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, dùng chút sức đi. Hoa Hữu Dung thoải mái nheo mắt lại. Thanh âm mang theo vài phần mê hoặc. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ý cười dần nồng đậm. Bộ dáng lười biếng kia thoạt nhìn 10 phần giống như một con mèo nhỏ. Vâng, Ôn Chi Hành đáp ứng. Trong tay lại tăng thêm vài phần lực đạo. Thủ pháp của hắn càng thuần thục. Ngón tay linh hoạt xuyên qua vai cổ mềm mại. Những động tác này đã sớm khắc sâu trong đầu hắn. Ừ hừ, Hoa Hữu Dung híp mắt, khẽ xê ấn môi dưới. Trong lòng có loại sung sướng nói không nên lời. Tay nghề của Vương Thủ Chân không tệ. Vừa nhìn đã biết là luyện qua. Một lát sau, thân thể nàng mềm nhũn như một bãi nước, mềm nhũn trên giường. Mẹ nó, còn muốn ta spa toàn thân cho ngươi sao? Ôn Chi Hành thấy thế, nhất thời hiểu được ý tứ của Hoa Hữu Dung. Còn không tiếp tục, đôi mắt đẹp của Hoa Hữu Dung khẽ mở ra, khẽ liếc một cái. Hai tròng mắt như nước như là một hồ nước sâu. Vâng, Ôn Chi Hành hít sâu một hơi. Tiếp tục làm theo, bàn tay thon dài mà hữu lực kia, phảng phất như có ma lực, bắt đầu chạy qua các huyệt vị trên thân thể nàng. Dẫn tới thân thể nàng nhịn không được khẽ run. Da thịt trắng nõn nổi lên màu hồng nhạt. Mỗi lần ấn xuống, đều có thể cảm giác được thân thể yểu điệu run rẩy cùng thư sướng. Hoa Hữu Dung ưm một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ tất cả. Thân thể càng mềm nhũn, ánh mắt Ôn Chi Hành lộ ra dị sắc. Bộ dáng Hoa Hữu Dung không hề phòng bị. Hắn chỉ hận thực lực mình không đủ. Nếu không, chắc chắn chém giết tại chỗ. Nhân lúc mát xa, Ôn Chi Hành cũng không nhàn rỗi. Hắn hiện tại mặc dù còn có ý thức bản thân, nhưng tùy thời đều có thể hoàn toàn bị ma hóa. Phải giải trừ một ít tai họa ngầm trước mới được. Nguyên bản hắn chuẩn bị tiêu phí 100 điểm tạo hóa thăng cấp thanh tâm chú. Nhưng suy nghĩ một chút, thanh tâm chú cho dù thăng cấp cũng chỉ là trị phần ngọn không trị tận gốc. Không loại trừ viên ma chủng kia, ma văn trong cơ thể vẫn sẽ tồn tại. Thức hải liền không có khả năng trong suốt. Nghĩ tới đây, Ôn Chi Hành mở ra Trúc Thiên Giao Long Quan. Bức tranh từ từ mở ra. Trúc Thiên Giao Long lần nữa hiện ra. Nếu Giao Long có thể cắn nuốt hắc vụ trên thức hải, vấn đề ma chủng có lẽ cũng có thể giải quyết. Gào thét, nương theo một tiếng long ngâm rung trời. Trúc Thiên Giao Long đâm đầu vào thức hải. Ôn Chi Hành chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên. Thức hải đục ngầu kịch liệt lan lộn. Từng đoàn khói đen tàn sát bừa bãi trong thức hải. Phát ra từng trận rít gào chói tai. Chỉ thấy Giao Long vẫn chưa cắn nuốt ma chủng, mà ngao du trong thức hải. Nơi nó đi qua, thức hải vốn vẩn đục bắt đầu trở nên trong suốt. Trúc Thiên Giao Long cũng không giải quyết được viên ma chủng này sao? Ôn Chi Hành âm thầm nhíu mày. Động tác trong tay không ngừng. Cũng may thức hải khôi phục rất nhanh. Không quá một lát, hết thảy lại khôi phục thành dáng vẻ trong suốt ban đầu. Thức hải của ngươi loại trừ dơ bẩn, khôi phục trong suốt, nhưng ngay sau đó, ma chủng cắm rễ trong thức hải lại rung động. Thức hải của Ôn Chi Hành lại chậm rãi trở nên đục ngầu. Khó chơi như vậy, ánh mắt Ôn Chi Hành lộ ra vẻ ngưng trọng. Là hắn coi thường viên ma chủng này. Thức hải của ngươi lại bị ô nhiễm. Thức hải của ngươi bắt đầu khuếch trương. Lực lượng thần thức gia tăng. Gì? Thấy bảng nhắc nhở đột nhiên lộ ra. Ôn Chi Hành hơi sửng sốt. Chợt nghĩ đến, ma chủng lần đầu tiên tiến vào trong thức hải. Năng lượng nó phát ra khiến thức hải mở rộng một ít. Dù sao nó cắm rễ ở trong thức hải, cũng tạo điều kiện tốt để nó trưởng thành. Mà hiện tại, nó lại phóng thích năng lượng, vừa ô nhiễm thức hải, vừa có thể khuếch trương thức hải lần nữa. Nếu như thế, chẳng phải là ta vẫn có thể nhổ lông cừu của ma chủng này sao? Hai mắt Ôn Chi Hành sáng ngời, phát hiện điểm mù. Hắn có thể dùng thanh tâm chú bảo vệ linh trí cuối cùng, để cho mình không bị người khác điều khiển. Lại có thể dùng Trúc Thiên Giao Long khôi phục thức hải. Dùng cái này ca một trên thích ma chủng phóng thích lực lượng ô nhiễm lớn mạnh thức hải của mình. Ma chủng này, không lẽ có càng nhiều càng tốt? Ôn Chi Hành trong lòng vui vẻ, lại mở Trúc Thiên Giao Long Quan ra, gào thét, nương theo một tiếng long ngâm rung trời. Trúc Thiên Giao Long đâm đầu vào thức hải trở nên trong suốt, ma chủng khẽ run lên, lần nữa phát ra lực lượng, tiếp tục ô nhiễm thức hải thuận thế mở rộng, quả nhiên khả thi, Ôn Chi Hành vui vẻ cười một tiếng, lại đây, bức tranh từ từ mở ra, Giao Long hiện, như thế nhiều lần, ma chủng kia bắt đầu bị Ôn Chi Hành vô tình nhổ lông cừu. Chỉ có điều, về sau, lực lượng trên ma chủng bắt đầu suy yếu, đến cuối cùng đều có chút ỉu xìu. À, chỉ thế thôi à, Ôn Chi Hành nhìn ma chủng, lại nhìn thức hải lớn mạnh 1/2, bĩu môi, làm sao nhanh như vậy đã không được à, đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Ôn Chi Hành cũng không triệu hoán Trúc Thiên Giao Long nữa. Muốn cho ma chủng này nghỉ ngơi thật tốt một lát, hẳn là có thể ôn dưỡng khôi phục lại. Đợi đến lúc đó, mình lại tiếp tục nhổ lông cừu. Nếu mình có thể làm được phương pháp luyện chế ma chủng này thì tốt rồi. Ôn Chi Hành thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, hắn có thể thử gieo ma chủng lên chính mình. Đàm Mỹ hát văn, đúng lúc này, Hoa Hữu Dung chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía người bên cạnh. Trong đôi mắt toát ra một tia vui thích. Người ngược lại có một môn tay nghề tốt. Nàng vốn định đàng hoàng đem Vương Thủ Chân thải bổ một phen, ít nhất phải đem hắn nửa chết nửa sống mới được. Nhưng hiện tại, ngược lại có chút không nỡ. Đem người lưu lại, ngày sau cho mình ấn bóp thân thể, ngược lại là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà, thải bổ vẫn thải bổ, trước đáp ứng thân thể lại nói. Nghĩ như vậy, thân thể của nàng khẽ nhúc nhích, một đôi tay ngọc giữ chặt cổ áo Ôn Chi Hành, kéo người xuống phía dưới. Ừ, thân thể Ôn Chi Hành bất ổn, lỗ ân ngực rộng lớn rắn chắc dán thẳng vào bộ ân ực mềm mại của Hoa Hữu Dung. Dương khí của ngươi tràn đầy, có thể phóng thích, dương khí của ngươi tràn đầy, có thể phóng thích, dương khí của ngươi tràn đầy, có thể phóng thích, phiền toái rồi. Trong lòng Ôn Chi Hành trầm xuống. Hắn nhịn xuống xúc động muốn hành hung. Hắn tự nhiên hiểu rõ Hoa Hữu Dung muốn làm cái gì. Cũng không phải sợ bị thải bổ. Hiện tại hắn hoàn toàn không sợ bị thải bổ. Tốc độ khai thác còn không nhanh bằng tốc độ khôi phục của hắn. Chỉ là, nếu như bị thải bổ, thân phận của hắn liền có thể bại lộ. Bùm, đúng lúc này, lò luyện ngục tự động bắt đầu vận chuyển. Ôn Chi Hành tâm niệm khẽ động. Kịp phản ứng, phải rồi, lúc trước hắn dựa vào luyện ngục dung lô hấp thụ linh khí tu vi của Khâu Oanh Nhi. Vậy lúc này, hắn trực tiếp đem Tư Nam Yên hút là được. Chuyện bổ sung cũng là chú ý âm dương tương tác, cần âm khí làm môi giới. Lấy cái này mang đi Nguyên Dương, mình chỉ cần hút hết âm khí của Tư Nam Yên. Vậy nàng liền không còn cách nào. Nghĩ tới đây, Ôn Chi Hành trong lòng buông lỏng. An tâm, ngay sau đó, một bàn tay ngọc tinh tế vươn ra, vỗ về bên hông hắn, vừa kéo, thắt lưng của hắn bị nhẹ nhàng kéo ra, còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại lăng không bay lên, cả người bị ném ở trên giường mềm, vẫn là động tác quen thuộc, cùng lúc trước giống nhau như đúc, cách chương.